Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ thưa anh, tôi cũng rất muốn cư xử phải phép, nhưng xin anh tôn trọng quy định của cửa hàng chúng tôi trước đã. Quy định cái gì chứ? Gã ta cãi lại với giọng điệu bất cần. Nếu như các cô thật sự không cho phép người khác chụp ảnh, thì tại sao lại không dán quy định lên? Đã không có thì sao tôi không chụp được? Nói xong thì gã trợn mắt khiêu khích, tiếp tục cầm máy lên chụp. Cách trang trí các kệ hàng, các sản phẩm được bày bán và giá cả, công dụng thì gã ta đều chụp lại không chừa một ngóc ngách. Trình độ vô sỉ của gã khiến Hoa Di Tình phải nhíu mày lắc đầu. Cô nhân viên kia không nhịn được nữa, liền phải ra tay cướp lại máy ảnh. Dạ thưa anh, mời anh dừng chụp ảnh. Dừng tay, đồ đàn bà đáng ghét. Gã biến sắc rồi vung tay đổ cô nhân viên và vào kệ hàng. Mẹ nó, mày cướp nữa đi. Ông liền đây chụp lại làm bằng chứng. Nếu mày dám động tay và động chân với ông, cẩn thận ông đi tố cáo mày. Hướng ống kính về phía cô nhân viên, gã hung ác nói. Thị khả nhẫn thục, bất khả nhẫn. Gã đàn ông này thật sự là quá đáng lắm rồi. Nắm chặt tay, Hoa Di Tình bước nhanh tới đỡ cô nhân viên đang bị đẩy ngã dậy. Cô có sao không? Cô nhân viên được đỡ dậy chưa kịp nói gì thì đã bật khóc. Hoa Di Tình vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ, nhìn cô nhân viên cứ khóc mãi không dừng. Giận quá mất bình tĩnh, cô vươn ngón trỏ chỉ thẳng vào mũi của gã đàn ông kia rồi bắt đầu mắng. Anh quá đáng nó vừa thôi, sao lại có thể làm người khác bị thương như vậy? Ông làm sao? Còn đà bà thối này, mau cút đi cho ông. Nói xong thì gã nâng chân muốn đá Hoa Di Tình, nhưng chưa kịp làm như vậy thì đã nhận báo ứng. Một gói đồ bay thẳng vào đầu gã, vừa chuẩn vừa ác. Một tiếng bốp đột ngột vang lên này khiến cho mọi người đang đứng xem đều mở to mắt nhìn gã ta ôm đầu rồi lảo đảo ngồi xuống. Đề tiện, là ai đánh lén ông hả? Gã thả máy ảnh ra rồi quay đầu nhìn mọi người. Hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng thừa nhận, nhưng Hoa Di Tình để ý thấy hung khí là một khối thịt bò. Khối thịt bò kia rất là tươi, vừa nhìn đã biết là rất thích hợp để làm bít tết. Đôi mắt trong veo lập tức nhìn Khương Nhã Hành đang đứng ở đằng xa, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc vô cùng. Mẹ nó, rốt cuộc là ai hả? Là ai đã đánh lén ông? Có gan thì mau bước ra đây, ông phải làm cho hắn đẹp mặt. Gã đàn ông bắt đầu mắng, những từ khó nghe không ngừng bay ra khỏi miệng của gã. Mọi người nghe thấy đều tức giận, nhưng không có cách nào bắt gã phải im miệng. Mọi người đang định tới để gọi phòng bảo vệ, thì đùng một tiếng, gã đàn ông lại bị đánh lén. Lúc này trong miệng gã bỗng có một quả quýt. Mặt gã nhìn bây giờ cực kỳ là giống một chiếc đầu heo. Mọi người đều bị kinh hỉ bất ngờ này lấy lòng, không ít người đã cười to thành tiếng. Gã tức đỏ cả mắt, gườm gườm nhìn mọi người rồi nhảy dựng lên hét lớn. Là ai? Rốt cuộc là ai hả? Gã bây giờ nhìn rất giống một con trâu đực bị chọc giận, lông tơ toàn thân dựng ngược, chỉ muốn bầm thây vạn đoạn cái kẻ đã đánh lén mình. Mọi người sợ hãi lùi bước, còn Khương Nhã Hành lại thong thả đi tới. Anh tới trước cái quầy trái cây thì dừng lại, mặt không đổi sắc cầm lên một trái sầu riêng. Là anh ư? Gã nhìn thấy Khương Nhã Hành thì biến sắc. Hóa ra anh vẫn nhớ tôi ư? Khương Nhã Hành cười lạnh mà nhìn gã. Đúng là nơi gặp nhau, đường hẹp, không ngờ anh có thể làm ra chuyện bị ổi như thế này, Ngô Thanh Đức. Bị chỉ mặt gọi tên, gã ta liền chột dạ mà lui lại một bước, rồi sắc mặt tái nhợt như là người bị bệnh nặng. Anh, sao lại ở đây hả? Đến siêu thị thì đương nhiên là để mua đồ rồi. Hoa Di Tình thản nhiên đi tới, tiện tay cầm luôn trái sầu riêng mà Khương Nhã Hành vừa lấy. Ông chủ tiếng tăm lừng lẫy của Vô Cực đi mua trái cây sao? Cô đùa ư? Mới đầu gã ta sửng sốt nhìn hai người, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh. Ánh mắt gã chợt lóe rồi nói lảng sang chuyện khác. Nghe nói bên các anh sắp ra trò chơi mới à? Tôi rất là mong lắm đấy. Vừa hay trong tay tôi đang có vài ý kiến. Khi nào anh rảnh rỗi, chúng ta nói chuyện một lát. Anh thấy có được không? Khương Nhã Hành không hề để ý tới Ngô Thanh Đức. Anh chỉ yên lặng nhìn vào Hoa Di Tình, đang đưa cho anh một trái sầu riêng còn lớn hơn trái vừa nãy anh lấy. Anh thì nhíu mày, nhìn cô không nói. Trái này có vẻ cứng hơn, ngồi lên càng tốt hơn đó. Cô kiễng chân nói thầm vào tai anh, dường như biết trước được kế hoạch của anh. Đừng lo, tôi sẽ giúp anh che ống kính máy ảnh. Anh chỉ cần để trái sầu riêng này dưới mông hắn là được. giọng điệu đầy nghĩa khí. Nói xong cô liền chạy tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net